Chương 1142, tập kích. Lăng Trần đem phi hành cao độ đặt ở cự ly mặt đất ước chừng 20 mét bộ dáng, chỉ là dọc theo mặt đất bay thấp xuống, tốc độ cũng không nhanh, rốt cuộc đây là một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, cho dù là Lăng Trần, cũng không dám có chút đại ý, nhưng mà, hắn mới cũng không lướt đi rất xa, chính là sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể rồi đột nhiên trì trệ, tại kia giữa không trung ngừng lại. Xoạt một trận gió từ phía dưới trong rừng rậm thổi qua, nhấc lên một hồi cắt bay lá rụng, hoàn cảnh chung quanh, hiển nhiên vô cùng yên tĩnh. Lăng Trần mục quang, rơi vào một chỗ cảnh lá rậm rạp khu vực, trong mắt rồi đột nhiên đa hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ. Sau một khắc, Lăng Trần liền trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, một luồng u quang tại đầu ngón tay nhanh chóng ngưng tụ, sau đó hướng về kia trong tầm mắt khu vực, ngang nhiên chọn ra ngoài chỉ hơi u quang chỉ lực mãnh liệt bắn, từ giữa không trung vẽ một cái mà qua, bắn về phía mục tiêu khu vực, vào kia cành lá rậm rạp khu vực. Cành lá bùng nổ, một đạo nhân ảnh bắn ngược, hiện lộ có chút chật vật, rõ ràng chính là kia Lãnh Thiên Thương. Hắn tại tập trung vào Lăng Trần phương hướng, liền khởi động tốc độ cao nhất vọt tới Lăng Trần phía trước, mai phục. Hắn vốn cho là chính mình che giấu được 10 phần hoàn mỹ, nhưng không ngờ lại vẫn là bị Lăng Trần cho phát hiện. Hơn nữa, tiểu tử này điều khiển, càng như thế tà môn, lại có thể khóa chặt khí tức của hắn. Hắn vốn đã hoàn mỹ địa tránh được chỉ mang, nhưng không ngờ, Lăng Trần u quang chỉ lực rồi đột nhiên chuyển hướng, giống như mảnh linh xà đồng dạng, cư nhiên cuối cùng vẫn là đã trúng mục tiêu hắn. Lại là ngươi, Lãnh Thiên Thương, như thế nào? Lần trước thất bại còn ngại không đủ lúc nhìn rõ ràng bộ mặt của Lãnh Thiên Thương, Lăng Trần ánh mắt cũng là đống nhiên lạnh lẽo. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần trước thất bại có thể làm cho Lãnh Thiên Thương này đạt được giáo huấn, lại không nghĩ, người này lại có thể như thế không chừng mực, còn mai phục tại nơi này, muốn đánh lén mình. Hừ, ngươi cũng đừng cho rằng, ngươi lần trước là bằng bản lĩnh thật sự thắng ta đây. Lãnh Thiên Thương sắc mặt có chút âm trầm, mục quang lấp lánh bất định. Ta đã cho ngươi một cơ hội. Ngươi đã không hiểu quý trọng, lần này, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Lăng Trần ánh mắt lạnh lùng hạ xuống, hắn trước kia cho rằng, Lãnh Thiên Thương chỉ là một cái khí lượng nhỏ hẹp người, thật không nghĩ đến, người này dĩ nhiên là cái tiểu nhân. Đối phó tiểu nhân, vậy hoàn toàn không có nương tay tất yếu. Hạ thủ lưu tình ha ha, ngươi thật sự là dám nói. Lãnh Thiên Thương giận quá thành cười, Lăng Trần lần này răng rấp. Đã hoàn toàn là một bộ người thắng đang nhìn bại tướng dưới tay bộ dáng, điều này làm cho hắn cảm thấy cực kỳ căm tức. Hắn Lãnh Thiên Thương thế nhưng là cựu lưu đại hội bình luận ra 18 thiên kiêu một trong, tư chất tuyệt luân, trong vạn người không có một, Lăng Trần tính là gì đồ vật, một cái vừa gia nhập Linh Nguyệt Đảo không lâu sau tiểu tử, dám xem thường chính mình ngu không ai bằng. Lăng Trần lắc đầu, tại tiếng nói hạ xuống trong chớp mắt, chân hắn bước đã là phóng ra, bộ pháp dâm ra. Ở giữa không trung lưu lại một lôi đỉnh dấu chân, lúc này đồng thời, trong tay lôi âm kiếm cũng là rồi đột nhiên phá không mà ra. Kiếm quang lóe lên, tiếng sấm, rồi đột nhiên tại Lãnh Thiên Thương bên tai vang lên. Lãnh Thiên Thương sắc mặt lại lần nữa biến đổi, hai tay của hắn ôm ở một chỗ, toàn bộ chân khí đều ngưng tụ đến đôi cánh tay, sau đó một song sát khí lạnh lạnh nắm tay, hướng về Lăng Trần kiếm quang nên đón tới. Dầm dầm dầm phanh quyền kình liên tục đánh vào kiếm mang phía trên. Phát ra tuyên truyền giác ngộ tiếng vang, nhưng mà này từng đạo nắm tay thoạt nhìn mười phần cương mãnh, thế nhưng trên thực tế, nó lực đạo lại toàn bộ bị Lăng Trần âm thầm hóa giải. Tại liên tục giao thủ đến thứ bảy dưới, thân thể của Lãnh Thiên Thương rút lui hơn 10 bước, hai cánh tay của hắn tê dại không thôi, Lăng Trần kiếm lực, tại va chạm trong quá trình lén lút xâm nhập thân thể của hắn, đối với thân thể của hắn tạo thành không nhỏ tổn hại. Ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, Lãnh Thiên Thương đúng là quay người bỏ chạy. Hướng về phía dưới nguyên thủy rừng rậm chạy thục mạng mà đi. Lăng Trần há có thể để cho hắn đơn giản rời đi, dẫn theo lôi âm kiếm liền đuổi theo, tiến nhập kia lộn xộn dày đặc trong võ lâm. Veo veo hai đạo nhân ảnh từ trong rừng xuyên qua, những nơi đi qua, rơi diệp phi lên, Lăng Trần đem kiếm ý ngoại phóng xuất ra, bất kỳ chặn đường dây leo, bụi cỏ, toàn bộ đều bị mổ ra, ngăn cản không được hắn mảy may. Ngay tại Lăng Trần muốn đuổi theo Lãnh Thiên Thương thời điểm, phía trước đống nhiên xuất hiện một tòa thổ sơn, Lăng Trần tại tiếp cận kia thổ sơn thời điểm, đống nhiên nheo mắt, lập tức hắn đem hoàng kim kiếm đồng thúc dục ra, tại kia thổ sơn về sau âm u trong khu vực, rõ ràng là phát hiện một đạo che giấu thân ảnh. Con ẩn giấu một cái Lăng Trần lấy làm kinh hãi, khó trách Lãnh Thiên Thương này muốn chạy trốn đến này trong rừng rậm, nguyên lai là còn ẩn giấu một cái đồng loa ở chỗ này, nếu như hắn không có phát hiện, e rằng muốn ăn một cái thiệt thòi lớn. Chỉ hôm nay tại Lăng Trần tới gần Thổ Sơn chốc lát, từ kia Thổ Sơn, kia cất giấu thân ảnh đột nhiên giết được xuất ra, một chuôi lạnh như băng mũi kiếm, trực tiếp đâm về Lăng Trần hậu tâm. Sớm có chuẩn bị, Lăng Trần sớm bàn chân chĩa xuống đất, thân thể bay lên 3 mét cao, tránh được thân ảnh đánh lén. Tại thân thể cách mặt đất, tránh được kiếm mang, Lăng Trần thân thể một cái cuốn, trong tay lôi âm kiếm từ trên hướng phía dưới nghiêng nghiêng gai đờ ơ tờ xuất, trực bức bóng người kia cổ họng. Lăng Trần lúc này mới thấy rõ ràng kia trốn ở Thổ Sơn đằng sau người kia thân ảnh, đối phương một thân bạch tí hề, trên đầu đeo một đóa tiểu hoa, trên mặt lau một tầng son phấn, nhìn qua như một cô gái. Này bạch tí hề thanh niên, chính là kia Cố Vô Tình. Cố Vô Tình cảm giác được trên cổ xuất hiện một kia cảm giác mát, biến sắc, lập tức thu hồi trường kiếm, hăng hái hướng về sau bạo lui, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Lăng Trần đâm ra một kiếm. Tránh thoát một kiếm này, Cố Vô Tình như trước có chút chưa tỉnh hồn, trong lòng thầm nghĩ, Lăng Trần là như thế nào biết hắn giấu ở Thổ Sơn đằng sau hai đại thiên tiêu thu về hỏa tới ám toán ta, hai vị sư huynh, quá để mắt ta a. Lăng Trần thân thể rơi vào phụ cận trên một thân cây, mục quang hơi hơi trầm xuống, bất quá chỉ là chốc lát, ánh mắt liền khôi phục bình thường, thản nhiên nói, thật không nghĩ tới, này cũng không có ám toán đến ngươi, ngươi tiểu tử này, đích xác có chút tài năng. Cố Vô Tình thần sắc có chút ngưng trọng nhìn Lăng Trần, người sau liên tục khám phá Lãnh Thiên Thương cùng hắn che giấu, tại hai người bọn họ đánh lén, vậy mà toàn thân trở ra, đây quả thực bất khả tư nghị. Như nếu đổi lại là Tiêu Giao Hầu, bọn họ còn có thể lý giải, thế nhưng tại bọn họ trước mắt lại là Lăng Trần, một tân nhân hậu bối, lại làm cho bọn họ có chút không tiếp thụ được. Hai vị sư huynh có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi đây là ý gì? Lăng Trần sắc mặt như trước lạnh nhạt, thế nhưng ánh mắt cũng đã có chút lạnh lùng, tông môn thí luyện, nghiêm cấm đệ tử trong đó tự giết lẫn nhau, hai vị biết rõ rồi mà còn cố phạm phải, ta liền có điểm không rõ, ta cùng nhị vị có bao nhiêu thủ, có thể khiến các ngươi lúc này tỉ mỉ bố cục, ám toán ta chúng ta chỉ là muốn giáo dục ngươi một chút, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý. Cố Vô Tình lạnh lùng cười cười, Lăng Trần sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, phong mang quá lộ, lại không biết thu liễm. Chúng ta là sợ ngươi ngày sau hành tẩu giang hồ ăn thiệt thòi, lúc này mới nhịn không được xuất thủ, gò gò ngươi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.